Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay, chúng ta lại đến với tập số 19 của câu chuyện của trùng thảm án. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 21 tập. Còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện rất hay và rất dài của tác giả Hà Dương. Còn thưa quý vị, bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 19, bộ truyện của trùng thảm án qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bình Tâm bấy giờ sững người, cậu không thể nghĩ đến tình huống này. Nếu như quỷ hồn ăn mất linh hồn của Miên, vậy thì khi nào là hắn ta ra tay ngay trong buồng giam? Bởi lúc đó Minh Tâm cũng đựng vào ký ức của Miên, nhưng bị một người công an đẩy ra. Sau đó cậu muốn vào lại thì toàn bộ ký ức đã bị chặn lại. Minh Tâm nhíu mày, người đó không lẽ là cậu ta có vấn đề? Đội trưởng Lâm nhìn Minh Tâm đầy khó hiểu. Cậu nói gì vậy? Ai có vấn đề? Cái người đẩy tôi ra khỏi buồng giam của Miên, cậu ta chắc chắn có vấn đề. Đội trưởng Lâm nhíu mày, không phải chứ? Cậu ta mới được điều chuyển về đội này không lâu. Cậu ta là trai tân, chưa vợ con gì, có đúng không đội trưởng? Đội trưởng Lâm lập tức gật đầu. Lính mới mà, còn trẻ lắm, chưa có lập gia đình. Có điều là trai tân hay không tôi không biết. Người này rất có thể là hội viên của hội thánh. Anh ta đã đeo một chiếc vòng tay của hội thánh. Minh Tâm liền vẽ hình dáng chiếc vòng tay cho đội trưởng Lâm rồi hỏi, anh có thấy chiếc vòng này không? Lâm nhíu mày, cái này hình như là rất quen, tôi đã thấy nó rồi mà không phải của cậu ta. Người nào đeo vòng tay này đều là hội viên của hội thánh Đầm Hữu Lượng. Cán bộ nhớ lại xem, chiếc vòng tay này anh thấy ở đâu? Lâm lục lại trong trí nhớ của mình, cậu liền thốt lên, nhớ rồi, là của cậu ta nhưng không đeo ở tay mà cậu ta đeo ở cổ. Lúc mà cậu ta vô tình ngã xuống ao cho nên tôi nhìn thấy chiếc vòng này. Nhưng mà nếu dựa vào một chiếc vòng này để chứng minh được điều gì chứ? Chỉ cần đội trưởng Lâm tìm cách để tôi gặp riêng anh ta, tôi sẽ cho đội trưởng Lâm biết được sự thật. Mà có khi tôi đoán không nhầm thì có lẽ cậu ta sẽ sớm tới tìm tôi. Chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ qua cho tôi khi mà tôi được đội trưởng Lâm quan tâm. Còn nữa, tới tận buồng giam cổ Miên. Ngoài ra có lẽ lúc mà tôi dùng khả năng đặc biệt đi vào ký ức của Miên đã bị cậu ta phát hiện ra được. Cậu ta sẽ xuống tay với tôi trong ngày 1 ngày 2. Vừa nói dứt câu thì Minh Tâm đã cảm thấy cơ thể của mình vô cùng khó chịu. Cảm giác nóng rát từ trong tim gan khiến cho Minh Tâm đau đớn gục xuống. Lúc mà cậu bị cơn đau hành hạ thì linh hồn của Tâm cũng phải chịu đau đớn không kém. Anh ta chửi rủa Minh Tâm đã đắc tội nhiều người, khiến bản thân anh ta cũng bị vạ lây. Đội trưởng Lâm hoảng hốt đỡ lấy Minh Tâm nhưng bị cậu gạt đi. Cậu liền nói, để tôi nằm dưới đất đi, anh đừng đụng tới người tôi là được. Nhưng mà cậu bị làm sao? Đang yên đang lành sao lại đau đớn vậy chứ? Cơ thể của cậu đang đỏ dần lên rồi. Cậu ta đã đi trước chúng ta một bước, tôi sắp không chịu đựng được nữa. Đội trưởng Lâm luống cuống, làm sao đây? Bây giờ phải làm sao? Anh đừng đụng vào tôi, để tôi tự bỏ về phòng giam của mình. Chị em nó xuống tay với tôi còn kéo theo cả anh xuống bùn. Xem ra chúng ta đánh rắn động cỏ, bọn chúng sẽ không ngại xuống tay xử lý những kẻ ngáng đường như chúng ta rồi. Nói rồi Minh Tâm cố gắng tự bỏ về phòng của mình. Tâm bị đau đớn tới mức phải thốt lên, tên khốn, suốt cuộc mày bị làm sao vậy? Mày đừng hành hạ tao nữa, tao chịu không nổi đâu. Tôi không muốn cơ thể của mình bị đau đớn như vậy. Tuy nhiên hiện tại tôi đã bị trúng độc, giờ tôi cần phải nhanh chóng giải độc mới được. Đội trưởng Lâm đưa tới cho Minh Tâm một cốc nước. Minh Tâm lập tức uống hết cốc nước ấy. Cậu liền lập tức nôn thốc nôn tháo, tất cả mọi thứ cậu ăn uống đều bị nôn hết ra ngoài. Ngay sau đó cậu sử dụng cách giải trùng tự giải cho bản thân, bởi loại trùng này tương tự như loại trùng cậu đã trúng lần trước. Đội trưởng Lâm đứng bên cạnh nhìn theo mà lo lắng khôn nguôi. Lâu lâu anh lại hỏi, sao rồi? Tôi gọi bác sĩ cho cậu nhé. Anh quên tôi là bác sĩ ư? Hơn nữa tôi không phải là trúng độc thông thường. Cái thứ tôi trúng nó ghê gớm hơn cả thuốc chuột. Là của trùng độc phải không? Đúng rồi. Nhưng may mắn là trước đó tôi đã được cao nhân chỉ điểm, cho nên có cách hóa giải được cổ trùng này. Một lúc sau, cơ thể của Minh Tâm dần hồi phục. Rất may mắn cổ trùng chưa phát triển mạnh, cho nên chưa làm tổn hại đến cơ thể của cậu. Minh Tâm phân tích: kẻ này độc chết tôi trong buồng giam, chắc chắn nó đang tính một mũi tên trúng ngay con nhạn. Đối tượng nó nhắm tới ngoài tôi ra còn có cả đội trưởng Lâm nữa. Đội trưởng Lâm cũng nghĩ tới tình huống này. Việc anh ý tự thả nghi phạm khỏi phòng giam để nghi phạm đi tới phòng giam của Minh là trái quy định. Hơn nữa, nếu không phải Minh Tâm biết cách giải trùng thì chắc chắn Lâm cũng sẽ bị kỷ luật khi mà Minh Tâm chết tại buồng giam của Minh. Nghĩ tới tình huống bản nãy khiến anh không khỏi toát cả mồ hôi. Anh bước lại gần rồi hỏi: giờ tôi có thể đụng tới người của cậu được chứ? Minh Tâm gật đầu đáp: được, nhưng mà có chuyện này anh cần làm trước. Là muốn xác minh thân phận của cậu Định kia phải không? Giờ tôi sẽ giả bệnh rồi phiền anh thông báo tôi bị trúng độc ra ngoài. Tình hình sức khỏe đang rất nguy cấp. Làm vậy có mục đích gì chứ? Để cho chúng không dồn chú ý lên tôi nữa, chúng sẽ chủ quan. Đội trưởng Lâm suy nghĩ một hồi rồi phân tích: làm như vậy chưa hẳn đã tốt, dù sao cũng đánh rắn động cỏ. Tôi nghĩ chúng ta tương kế tiểu kế cho nó lộ diện đi. Ý đội trưởng là sao? Cậu cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra, chắc chắn chúng sẽ ra tay thêm lần nữa, lần này rủ nó ra bắt tại trận. Minh Tâm đồng ý với ý kiến của đội trưởng Lâm. Quả nhiên hôm sau trong cuộc họp, sau khi thông báo tiếp xúc xác minh lời khai của Minh Tâm về việc hội thánh Đàm Hữu Lượng, thì tối đó Định tiếp tục xuống tay. Anh ta trực tiếp đưa tới đồ ăn cho Minh Tâm. Trong đồ ăn đó có đổ thêm thứ chất lỏng mà cậu ta mang theo bên người. Sau đó Định bị đội trưởng Lâm bắt tại trận. Cậu ta tái mặt khi nghe đội trưởng hỏi: cậu vừa đổ cái gì vào thức ăn cho nghi phạm vậy? Định cúi mặt lắp bắp: em, cậu tính độc chết nghi phạm sao hả? Định ngẩng mặt lên rồi đáp: em không bỏ độc gì cả. Đội trưởng có thể đưa đồ ăn đi kiểm tra xem trong đó có độc hay không là rõ, chắc chắn không có độc đâu. Đội trưởng Lâm gật đầu: nếu không có độc thì cậu uống nó cho tôi xem đi. Cậu uống mà không có vấn đề gì thì tôi tin, không cần phải đi kiểm tra. Định nghe xong thì liền nhíu mày: anh nghi ngờ em sao? Anh vì một tin tội phạm giết người hàng loạt nghi ngờ đồng đội của mình? Cậu Định, cậu nói cái gì vậy? Nếu cậu không làm gì khuất tất, sợ gì mà không thử? Phạm nhân ăn được cậu cũng ăn được, có đúng không? Định bị đội trưởng Lâm ép ăn phần cơm của Minh Tâm, anh ta vậy mà nhất quyết không ăn, còn la hét ầm ĩ kêu mọi người tới. Đáng tiếc cho cậu ta, lúc ấy mọi người lại bảo: nếu mà trong đồ ăn không có gì, cậu ăn thử một miếng chẳng phải là xong sao hả? Định bị mọi người bàn tán chỉ trỏ, anh ta cũng bất đắc dĩ phải xúc một miếng cho vào miệng. Sau khi ăn xong, anh ta liền hỏi: tôi ăn như vậy được chứ? Vừa lòng các người chứ? Trong này không hề có độc, chỉ là tôi ghét thái độ của tên bác sĩ, cho nên bỏ thêm một ít thuốc ngủ vào thôi. Đội trưởng Lâm liền tiếp: được rồi, bây giờ cậu về nghỉ ngơi. Nếu là thuốc ngủ thì đêm nay cậu không trực nổi rồi. Định nghe thấy như vậy thì mừng quính, anh ta lập tức rời khỏi đồn công an. Đội trưởng Lâm lập tức đi theo sau, theo dõi xem Định đã đi đâu. Đúng theo phán đoán, hắn không hề về nhà mà tới thẳng một ngôi nhà, viết một bức thư đưa cho đứa nhỏ rồi mới trở về nhà. Đội trưởng Lâm đã cố ý va chạm với đứa nhỏ. Nhanh ý đọc nội dung của bức thư, trong ấy là tín hiệu cầu cứu. Hắn ta ghi rằng đã ăn trúng thức ăn có chứa cổ trùng độc. Đứa nhỏ sau cú va chạm đứng dậy, mặt bắt đầu nhăn nhó ăn vạ Lâm. Anh liền hỏi nhà cậu bé ở đâu, rồi ngỏ ý muốn đưa nó về. Nó xòe bàn tay đòi bồi thường, Lâm liền đưa cho nó một đồng tiền coi như bồi thường rồi nhanh chóng rời đi. Cậu theo sát cậu bé xem nó đi những đâu, gặp những ai rồi quay về nói cho Minh Tâm nghe. Minh Tâm liền dục: về cán bộ mau tới cứu lên nhân chứng đi, chỉ e đêm nay bọn chúng sẽ xuống tay giết người bịt đầu mối. Ý của cậu là chúng giết Định sao? Tôi dám chắc luôn đấy. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhanh lên đi, thế chậm chỉ e là cậu ta sẽ chết. Đội trưởng Lâm liền đánh liều đưa Minh Tâm đi theo, thậm chí anh còn cho Minh Tâm thay bộ đồ công an để rời khỏi nhà giam, tránh người khác phát hiện. Lúc tới nhà của Định, anh ta quả nhiên nằm vật ra đất, toàn thân run rẩy, mặt mũi trắng bệch chẳng có sức sống. Định thấy có người đến liền kéo tay Minh Tâm. Cứu lấy tôi. Minh Tâm đã chuẩn bị sẵn thuốc giải cổ trùng, rất nhanh chóng đã cứu được Định một mạng. Trong lúc đó Định hôn mê chưa tỉnh lại, Minh Tâm kiểm tra lại chiếc vòng của Định nhưng lại không thấy. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ đã có người đến đây trước khi hắn chết? Tổ chức này rốt cuộc có bao nhiêu độc ác mới xuống tay giết người hàng loạt như vậy chứ? Chiếc vạn trên tay của Minh Tâm phát sáng. Cậu nhớ lần trước cậu dùng cách này chạm vào người của đội trưởng Lâm, lại nhìn thấy quá khứ của đội trưởng Lâm. Minh Tâm quyết định thử dòng chữ vạn một lần nữa để xem có thích được quá khứ của Định hay không. Đội trưởng Lâm liền hỏi, cậu định làm gì? Cậu ta chưa chết, sao cậu đi vào ký ức của cậu ta được chứ? Lần trước tôi thấy quá khứ của anh, giờ tôi muốn thử vận may thêm lần nữa, rất hy vọng sẽ có được tin tức hữu ích. Minh Tâm nhắm mắt lại tập trung chạm vào người của Định. Chiếc vạn sáng lên không ngừng. Tuy nhiên trái với những gì cậu mong muốn, quá khứ của Định chỉ toàn là một màu xám xịt. Định cố gắng thế nào cũng không thể nhìn thấy. Thậm chí quá tập trung khiến cậu thiếu chút nữa xuất hồn khỏi cơ thể. Lúc nghe linh hồn của Tâm hét lên đau đớn, Minh Tâm sực tỉnh rồi buông tay. Minh Tâm nhíu mày. Chẳng lẽ do Định là hội viên của hội thánh cho nên mình không thể đi vào được quá khứ của cậu ấy giống như đội trưởng Lâm được? Đội trưởng Lâm liền nói, đợi cậu ta tỉnh lại chúng ta có thể biết được sự thật. Cậu đã cứu cậu ta một mạng, chắc chắn sau lần chết đi sống lại này Định sẽ cho chúng ta biết khá nhiều thông tin hữu ích. Ngày hôm sau Định tỉnh lại, tuy nhiên anh ta lại bị nhốt ở buồng giam. Bên cạnh anh ta có cả Minh Tâm đang ngồi nhìn chằm chằm vào một lá bùa. Định bật dậy nhìn ngó xung quanh rồi hỏi, có chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là địa ngục ư? Minh Tâm liền đáp, số anh còn thọ lắm, Diêm Vương chưa bắt nổi anh đâu. Tại sao tôi lại ở cùng anh? Vì anh bị trúng cổ trùng, sợ cổ trùng phát tác anh sẽ mất mạng, cho nên đội trưởng Lâm sắp xếp cho anh ở chung buồng với tôi. Dù gì tôi cũng là bác sĩ, lúc nguy cấp có thể cứu anh một mạng. Định nghi ngờ nhìn về Minh Tâm rồi hỏi, anh biết về cổ trùng sao? Minh Tâm liền đáp, không những biết về cổ trùng, tôi còn mới giải cổ trùng, lôi cái linh hồn của anh trở về dương gian đấy. Định nhìn xung quanh căn buồng giam, cẩn thận đánh giá lại sự việc. Rõ ràng cậu ta trúng cổ trùng mà thứ độc này chúng phải chưa có ai sống. Phải tại sao Minh Tâm từng ăn chúng thức ăn có cổ trùng lại không hề hấn gì? Hơn nữa chính bản thân anh ta cũng trúng cổ trùng thì đều bình an vô sự. Cậu ta nhìn về Minh Tâm rồi hỏi, anh đã giải cổ trùng sao? Tôi lừa anh làm gì chứ? Cổ trùng anh bỏ vào đồ ăn cho tôi hay là cổ trùng anh trúng đều được tôi giải? Anh yên tâm sẽ không chết nếu như anh ở yên trong buồng giam này cùng tôi. Tại sao? Bởi vì hội thánh Đàm Hữu Lượng đã khai trừ anh, chỉ cần anh ló mặt ra ngoài thì lập tức sẽ bị bọn chúng thủ tiêu. Định im lặng không nói gì. Theo đúng những gì Minh Tâm nói thì thực sự bản thân cậu ta đã bị hội thánh bỏ rơi. Bọn họ cần thì lợi dụng cậu làm việc cho họ. Khi xảy ra một chút sơ sót thì lập tức khai trừ giết chết cậu. Định bật cười như một kẻ điên. Thật không ngờ bọn chúng lại đối xử với tôi như vậy. Uổng công bao năm qua tôi trung thành với chúng. Cậu còn sống đã là may mắn rồi. Giờ có thể cho chúng tôi biết về hội thánh được chứ? Định nhìn về Minh Tâm cười nhạt. Một kẻ như anh mà cũng đòi đấu với họ sao? Chỉ e anh sớm bị họ thủ tiêu. Chẳng phải tôi vẫn còn sống rất tốt đó sao? Vì anh cứu mạng tôi sẽ cho anh biết một số chuyện mà tôi biết về hội thánh. Tôi muốn biết hiện tại bà Liên đang ở đâu. Nghe Minh Tâm hỏi như vậy, Định bị sốc. Anh ta nhíu mày. Anh hỏi vớ vẩn gì vậy? Bà Liên chẳng phải bị anh giết chết? Minh Tâm đáp lại chắc nịch, không, bà ta chưa chết. Tôi dám chắc bà ta chưa chết. Cái xác đó dù ngoại hình tương tự là mặc bộ quần áo của bà ta, thế nhưng tôi chắc chắn bà ta chưa chết. Bà ta đang chơi trò mất tích mà thôi. Về sầu thoát xác ư? Tại sao bà ta phải làm như vậy? Minh Tâm đáp, có ba lý do tôi có thể phán đoán. Thứ nhất, bà ta muốn tiêu diệt tôi. Thứ hai, bà ta muốn trừ khử một số thành viên của hội. Thứ ba chính là vị trí hội chủ. Nó mãi mãi sẽ là bí mật, không một ai biết đến. Đình ngồi im lặng nhìn về Minh Tâm, tỉ mỉ quan sát từng cử chỉ. Nghe mọi lời phân tích từ phía bác sĩ này, sau cùng cậu liền nói: tôi không biết ai là hội chủ. Thực ra trước nay thành viên luôn là bí mật của hội, các hội viên còn không biết đến sự tồn tại của nhau. Vậy cậu bé mà cậu gửi thư kia là như thế nào? Đình liền cúi mặt đáp: trước giờ chúng tôi liên lạc với nhau đều bằng cách đưa thư. Tuy nhiên thư cũng chia ra làm nhiều người chia từng địa điểm. Chúng tôi cứ tới một địa điểm, đọc một câu mật mã nhận nhau là giao thư. Còn thư đến đâu chúng tôi đều không biết. Mật mã là gì? Ở tại ngôi nhà mà tôi tới bỏ thư lần trước thì mật mã là Ba La Ba Ca. Sau khi nhận được thông tin từ Định, Minh Tâm nắm lấy tay của anh ta kiểm tra mạch đập. Quả nhiên xác định anh ta không hề nói dối. Minh Tâm liền gật đầu: anh không nói dối tôi. Tuy nhiên tôi muốn biết thêm một chuyện nữa. Khi các anh gia nhập hội, có nhìn thấy một cái hũ sành được dùng hiến tế hay không? Anh nhớ cái hũ đó chứ? Đình gật đầu: chuyện này thì tôi biết. Cái hũ đó được hội chủ bắt chúng tôi cắt máu hiến tế. Theo quyết định ai cũng phải làm và được phát vòng đeo tay, tượng trưng cho linh hồn và sức mạnh của hội thánh. Mỗi tháng cứ đều dặn vào mùng năm hàng tháng, chúng tôi sẽ phải cắt ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên vòng. Nếu như không làm theo, sẽ bị đau đớn không thể sống được. Lợi ích của việc tham gia hội thánh là gì? Chỉ cần làm theo sắp xếp của hội chủ, chúng tôi được thưởng rất nhiều tiền. Ngoài ra mỗi năm chúng tôi được phép đưa một nguyện vọng. Thánh chủ sẽ giúp chúng tôi hoàn thành nguyện vọng, cho dù nó có khó tới đâu. Cậu tham gia hội thánh vì tiền hay vì nguyện vọng? Đình lặng im không nói. Minh Tâm nhân cơ hội đó nắm tay của cậu ta. Cậu bất ngờ phát hiện hình ảnh lờ mờ trên nền ký ức xám xịt của cậu ta. Minh Tâm liền thốt lên: cậu muốn tìm thấy bố của mình ư? Đình ngạc nhiên: sao anh biết được chuyện đó? Minh Tâm nhắm mắt lại, mọi chuyện ở đầu bỗng dưng hiện về trong đầu của cậu. Minh Tâm nói: bố cậu mất tích đúng không? Gia đình cậu đã nhận được giấy báo tử rằng ông ấy mất tích trong trận đánh ở Tây Ninh. Đình nghe được câu nói xong lập tức trở nên kích động: chuyện này sao anh lại biết? Anh là... tôi không phải thầy bói, nhưng tôi lại có khả năng đặc biệt, có thể thấy một số chuyện người khác không thấy. Đình kích động, anh ta nắm tay của Minh Tâm cầu khẩn: Làm ơn cho tôi biết bố tôi đang ở đâu. Minh Tâm nhắm mắt một lần nữa, cậu liền hỏi: anh đọc ngày tháng năm sinh của bác ấy, có thể tôi sẽ tìm được. Đình nhanh chóng đọc ngày tháng năm sinh của bố mình cho Minh Tâm nghe. Minh Tâm nhắm mắt lại một hồi lâu rồi đáp: ông ấy còn sống, không phải đang hy sinh như mọi người vẫn nói. Đình nghe vậy thì giật mình: anh nói sao? Bố tôi còn sống? Tại sao bao năm qua ông ấy không về? Chẳng lẽ ông ấy vứt bỏ gia đình, bỏ mẹ con tôi ư? Minh Tâm đáp: ông ấy không còn minh mẫn, chắc do bị thương nên quên đi ký ức về quê hương, về gia đình. Để nghe câu trả lời của Minh Tâm thì liền im lặng. Cậu ngồi lẩm bẩm một mình: tại sao lại như vậy chứ? Rồi cậu lại hỏi lớn: hiện tại ông ấy đang ở đâu? Ông ấy vẫn ở Tây Ninh. Khi nào ra khỏi đây tôi giúp cậu xác định chính xác địa điểm. Đình nghe Minh Tâm nói vậy thì thở dài: anh nghĩ mình thoát được tội sao? Tại sao tôi lại không thể ra khỏi nhà giam này chứ? Rất nhanh thôi tôi sẽ được ra ngoài. Còn cậu thì tôi không dám chắc cậu sẽ được thả cùng với tôi. Chỉ cần bà Liên kia lộ diện, tôi lập tức được thả, bởi sự thật tôi không giết người. Anh thừa hiểu ai lên kế hoạch giết chết tôi mà, hiểu không? Đình bị câu nói của Minh Tâm làm cho á khẩu tại chỗ. Quả thật anh ta không xác minh được lời của Minh Tâm có bao nhiêu phần là sự thật. Theo những gì anh ta biết thì họ muốn giết chết Minh Tâm vì anh ta biết quá nhiều việc của hội thánh. Cũng vì anh ta khai ra vị trí của băng đảng đỏ đen, cho nên trong vòng vài ngày cả băng đảng lớn bị quét sạch. Anh ta còn biết về hội thánh của họ lại còn nắm rõ, thậm chí giải được cả cổ trùng. Có lẽ vì những lý do ấy mà hội chủ lệnh cho anh ta giết chết Minh Tâm. Còn chuyện anh ta có giết chết bà Liên hay không, đến giờ chưa có thêm bằng chứng ngoài dấu giày kèm với chiếc khăn tay của Minh Tâm ở hiện trường. Minh Tâm liền giải thích thêm: nếu quả thật tôi là người giết người hàng loạt bằng cổ trùng, thực sự thì bà Liên có cần bị giết và bị lột da mặt hay không? Chẳng phải tôi chỉ cần thả cổ trùng độc để giết bà ta là xong? Tôi vốn không có động cơ giết người, ngược lại hội thánh mới có động cơ nhiều hơn. Họ cũng là những người sử dụng cổ trùng, nhưng mà những người chết tại bệnh viện thời gian qua quả thật không phải do hội thánh ra tay. Tuy tôi không biết có chuyện gì, thế nhưng hội thánh vẫn đang truy lùng nội gián. Họ nghi ngờ trong hội thánh đã có kẻ bán thông tin cổ trùng ra ngoài. Thậm chí một số người chủ chốt trong hội đều bị chết rất kỳ lạ. Trong số đó có một số người chết vì cổ trùng độc. Tại sao anh xác nhận những người chết do cổ trùng là người ngoài ra tay, chứ không phải là do hội thánh? Tất cả các hội viên đều phải làm lễ hiến tế. Nếu ai đó dùng cổ trùng sẽ phải về sám hối, nếu không sẽ bị quỷ hồn ăn mất linh hồn. Nhưng ai bị chết, ai bị khai trừ đều được thông cáo toàn hội. Kể cho tôi nghe, thời gian qua có những ai trong hội thánh bị chết hoặc là bị khai trừ được chứ? Tôi biết có một số người bị khai trừ là Bình, Tự, Tú, Tùng và Miên. Đinh gật đầu đáp: xem ra anh biết không ít về chuyện của hội thánh. Thực ra những người anh biết thì tôi cũng biết nhiều đó. Tôi biết hội thánh dạo này đang tích cực tuyển thêm thành viên. Tuấn Thành cũng là hội viên của hội thánh chứ? Đinh lắc đầu đáp: chuyện này tôi không rõ. Thực sự chỉ bị khai trừ chúng tôi mới biết tới họ, còn lại thông tin của họ chỉ hội chủ mới biết. Trước đây Miên là hội chủ, chuyện này cậu biết chứ? Đinh lắc đầu: thực xin lỗi, chuyện này tôi quả thật không biết. Do thông tin hội viên của hội thánh cực kỳ bảo mật. Vậy cậu biết địa điểm họp mặt của hội thánh chứ? Đinh lắc đầu: lúc đi chúng tôi đều theo sơ đồ. Tuy nhiên sau khi ra khỏi nơi ấy, ai cũng phải uống nước thánh. Sau khi uống xong thì quên sạch đường đi tới đó như thế nào. Minh Tâm cười đáp: cậu là người thông minh, mục đích vào hội là tìm người cha bị mất tích. Tôi không tin cậu lại không ghi chép đường đi tới hội thánh đó lần nào. Quả nhiên Minh Tâm đã khai thác đường từ định một bản đồ. Cậu liền lập tức đưa bản đồ cho đội trưởng Lâm để xác minh địa điểm. Rất nhanh phía bên đội trưởng Lâm xác định được hang ổ của hội thánh. Khi được miêu tả, nó khớp với những ấn tượng mà Minh Tâm còn lưu giữ lại từ cái lần đi vào ký ức của Tự. Họ xác định được hang ổ của hội thánh, tất cả đều vào vị trí chờ đợi hội thánh hoạt động sẽ ập vào bắt tất cả về quy án. Đáng tiếc bọn họ chờ mấy ngày liên tiếp mà hội thánh không có bất cứ hoạt động nào. Trái lại bên phía quận trưởng còn thành công tẩy trắng. Mọi tội lỗi đều được đổ lên đầu của Miên. Quận trưởng khóc lóc kể lể chuyện bị Miên lợi dụng danh tiếng và chức vụ, cho nên suýt nữa thành tội phạm bị người đời phỉ nhổ. Anh ta còn tự nguyện viết đơn xin từ chức, xin được điều chuyển sang bộ phận khác làm công tác. Dân chúng lại ủng hộ anh ta và liên tục chửi rủa Miên là người đàn bà tâm cơ độc ác. Sự rút lui kỳ lạ của quận trưởng Tiến khiến cho ai nấy đều sững sờ. Tuy nhiên chỉ một ngày sau, hắn tuyên bố từ chức, lại xảy ra một vụ án kinh hoàng ngay tại căn phòng được cho là phòng họp của hội thánh đảm hữu lượng. Lúc công an đập vào phòng thì phát hiện ra có một xác chết của phụ nữ bị một con dao cắm thẳng vào ngực trái. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Liên. Đội trưởng Lâm lập tức tới hiện trường kiểm tra, thu thập chứng cứ, ghi chép lại hồ sơ vụ án. Lúc mà nhìn thấy thi thể nằm trên giường kia, Liên tự nhiên cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Sau khi bàn giao lại công việc cho cấp dưới, đội trưởng Lâm lập tức báo tin cho Minh Tâm biết. Minh Tâm nhận được thông tin về cái chết của Liên thì vô cùng bàng hoàng. Cậu không dám tin vào đôi tai của mình. Đội trưởng Lâm còn nhắc đi nhắc lại: Liên vừa mới chết, hiện trường không hề xuất hiện xô xát, trên người Liên cũng không có vết chảy xước do xô xát. Cô ta chết là bởi một nhát dao chí mạng. Hơn nữa vị trí nhát dao đâm thẳng vào huyệt đạo, vết dao không xuyên tim, tuy nhiên khiến cho cô ta nằm bất động, máu chảy cạn dần rồi chết. Kẻ này ra tay quả nhiên là tính toán kỹ lưỡng, chắc chắn hung thủ rất căm thù Liên cho nên mới ra tay tàn độc như vậy. Nhát dao không lập tức lấy đi mạng sống của Liên, nó chỉ tạm thời làm cho cô ta nằm bất động mà mắt trừng trừng cảm nhận máu chảy khỏi cơ thể cho đến khi cạn máu mà chết. Minh Tâm đưa tay lên ôm đầu của mình. Tại sao Liên lại chết? Ai đã ra tay với Liên? Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Đội trưởng Lâm liền lên tiếng. Tìm thấy Liên nghĩa là chứng minh cậu không phải là hung thủ bắt cóc tống tiền và giết hại Liên. Cậu phải mừng chứ. Tại sao lại mang theo tâm trạng bất an như vậy? Chuyện này quả nhiên là rất bất thường. Tôi càng lúc càng lo lắng càng bất an. Nếu là bình thường Liên được công an tìm hoặc là cô ta ra đầu thú thì lại là chuyện khác. Hiện tại cô ta đang bị giết chết ngay trong căn phòng họp của hội thánh. Điều này rất không bình thường. Hơn nữa Liên quả thật không phải là do tôi giết chết. Thế nhưng mà chứng cứ đâu? Bởi vì trong nhà của Bình còn cái xác của cô gái kia. Ai tin rằng tôi không phải là hung thủ giết hại cô gái? Bởi dù sao công an cũng kết luận dấu giày của tôi, chiếc khăn tay của tôi cũng ở hiện trường. Lâm lập tức trả lời. Có người biết tường tận tất cả sự việc này đấy. Cậu có muốn gặp người ấy không? Minh Tâm liền nhíu mày. Ý anh là sao? Có người có thể chứng minh tôi vô tội? Một lúc sau Thanh Nga xuất hiện. Minh Tâm vô cùng sửng sốt. Thanh Nga, thực sự là em sao? Xem lại liên quan đến chuyện này. Thanh Nga liền đáp. Em xin lỗi. Lẽ ra em nên làm nhân chứng sớm hơn để anh đỡ phải chịu khổ như vậy. Minh Tâm nhìn đội trưởng Lâm rồi lại nhìn về Thanh Nga. Lâm lúc này bèn đáp. Chuyện này là thật. Cô ấy là nhân chứng chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu nghe cô ấy kể lại sự tình là sẽ hiểu. Thanh Nga chậm rãi kể chuyện. Hóa ra lúc Minh Tâm nhốt Liên vào nhà của Bình thì lại vô tình bị Thanh Nga phát hiện. Cô ấy quá tò mò về người bị Minh Tâm bắt cho nên lèn tới ngôi nhà và phát hiện ra Liên. Tuy nhiên lúc có người tới cho nên Thanh Nga núp qua một bên. Người đàn ông đến có mang theo mặt nạ cho nên Thanh Nga không biết mặt. Nhưng theo thông tin hắn nói với Liên thì Minh đã sắp xếp người xuống tay với Liên. Họ bàn bạc với nhau sẽ dùng kế ve sầu thoát xác, giết chết cô gái kia, thay quần áo cho cô ta thành Liên, lột mặt nạ cô ta để đánh lừa Miên, chờ cơ hội đánh trả. Lúc đó do Thanh Nga nghe được kế hoạch của bọn chúng quá man dở, nhất thời sợ hãi cho nên phát ra một tiếng động và bị phát hiện. Liên bấy giờ muốn giết chết Thanh Nga, tuy nhiên người đàn ông bịt mặt lại ngăn cản kịp thời cứu lấy cô ấy. Liên dần sôi máu rồi quát lớn. Nó cũng chỉ là một con đàn bà vô danh, tại sao anh lại phải tha cho nó chứ? Hai anh cũng bị vẻ ngoài của nó mê hoặc. Cô im miệng lại cho tôi. Tôi giữ cái miệng cô ta lại còn việc dùng tới. Hai người bọn họ vì chuyện đó mà đánh cãi nhau. Thanh Nga nhân cơ hội đó bỏ chạy. Thế Thanh Nga chạy đi, người đàn ông bịt mặt lớn tiếng đe dọa. Mày dám mở miệng nói chuyện hôm nay thì con Thanh Ngọc và mày sẽ rất nhanh xuống cùng suối vàng với mẹ mày. Lúc nghe gã đàn ông nói như vậy, Thanh Nga thực sự bị sốc. Cô lo lắng Thanh Ngọc xảy ra chuyện không hay cho nên vội vàng về nhà tìm Thanh Ngọc thì phát hiện ra em gái của mình không có ở nhà. Bây giờ Thanh Nga đang nghĩ tới chuyện báo công an. Tuy nhiên vừa mới ra đến cửa, cô nhận được một dòng chữ đe dọa. Khôn hồn thì im mồm mà sống. Mày dám hé răng nửa lời, đừng mong nhìn thấy con Thanh Ngọc. Vì lo cho tính mạng của em gái cho nên Thanh Nga không dám báo cáo công an mà ở nhà tiếp tục đợi. Cô hy vọng rằng Thanh Nga có thể đã đi chơi khuya chưa về như những lần trước. Ngày hôm sau khi nghe tin Minh Tâm thành kẻ bắt cóc tống tiền và giết người, Thanh Nga vì an nguy của bản thân và em gái cho nên lựa chọn im lặng để nghe ngóng thông tin về em gái. Suốt bao ngày qua Thanh Ngọc mất tích đầy bí ẩn, Thanh Nga cũng không dám lên tiếng minh oan cho Minh Tâm. Cho nên tới khi một người đàn ông đã cứu Thanh Ngọc trở về, hiện tại hai chị em đang được công an bảo vệ, cậu mới dám kể ra chân tướng của chuyện này. Minh Tâm suy tư một hồi rồi hỏi, ai đã cứu Thanh Ngọc? Có phải là một người đàn ông mặt trăng chịt sẹo? Thanh Nga gật đầu đáp, là anh ta. Anh ta còn giục em phải tới gặp đội trưởng Lâm báo án, cho nên em tới đây. Minh Tâm hít một hơi thật sâu, cảm giác nặng trĩu trong lòng của cậu được buông xuống. Đội trưởng Lâm liền hỏi Minh Tâm, người đó có phải là Khải không? Minh Tâm gật đầu, chỉ có thể là anh ấy, ngoài ra tôi không thể đoán được ai. Sau khi xác minh thông tin, kết hợp với việc Thanh Nga và Thanh Ngọc làm nhân chứng chứng minh Minh Tâm vô tội, thì cả nhà họ được thả ra. Những người trước đây từng chửi rủa Minh Tâm bây giờ bắt đầu xoay chiều quay sang chửi rủa Liên Thành. Họ thậm chí còn kéo nhau tới trước cửa nhà của Liên Thành ném phân và liên tục chửi rủa. Sự việc cứ xoay chiều liên tục, người dân thì tắt nước theo mưa. Sự việc về cuốn nhật ký của bà Huyền được tìm thấy ở nhà Minh Tâm cũng không ai để ý tới. Vụ án cũng không có thêm tình tiết mới. Những kẻ đầu sỏ của băng đảng đỏ đen đều bị bắt hoặc bị chết. Ngay cả chủ Liên Thành là hai chị em Liên cũng dùng thủ đoạn ám toán lẫn nhau rồi qua đời. Danh tính của người chết cũng được xác định là người làm việc dưới trướng cổ Miên, đồng thời là chị hai trong băng đảng đỏ đen. Cô ta cũng chính là người trước đây xuống tay lật bài đỏ đen với Tĩnh. Tất cả mọi chuyện lắng xuống, quan trường chỉ bị khiển trách chứ không bị giáng chức. Minh Tâm do bị oan nên cả nhà được thả tự do trở về nhà để bắt đầu lại công việc. Tuy nhiên chuyện mà Minh Tâm lo lắng nhất chính là hội thánh Đàm Hữu Lượng vẫn chưa bị lật tẩy. Cậu nghi ngờ băng đảng đỏ đen chỉ là một phần nhỏ trong tổ chức của họ. Phía sau hai chị em Liên và Miên vẫn còn có những kẻ đầu sỏ thao túng, do theo lời kể của Yến thì hội thánh có một cái hũ quỷ hồn để hiến tế. Cái hũ đó ở đâu thì tới giờ chưa thể tìm được. Ai là người quản lý nó? Có phải kẻ đó mới chính là kẻ đứng đằng sau thao túng tất cả? Ngoài ra việc thầy cũng mất tích ngay trong nhà giam vẫn là một ẩn số chưa thể giải đáp. Mẫn sau khi về nhà vì để xả vận xui của cả nhà là một cái tiệc nhỏ để mà gia đình bạn bè tích chung vui. Bữa tiệc đó Mẫn mời cả chị em Thanh Nga tới dự, coi như cảm ơn hai chị em đã làm nhân chứng giúp gia đình của cô. Cả buổi tiệc Thanh Nga thẳng thắn hỏi Minh Tâm, cuốn nhật ký kia là như thế nào? Tại sao anh lại có cuốn nhật ký của mẹ em? Minh Tâm bình tĩnh đáp, thực ra anh đã lấy nó từ nhà em trong lúc mọi người thu dọn di vật của bà ấy. Anh trước giờ vẫn nghi ngờ việc những người mắc bệnh lại chết thực ra là chúng cổ độc chứ không phải mắc bệnh. Ngoài ra trước lúc chết, dì Huyền đã nói lộ ra việc dì ấy muốn trả thù gia đình ông Phúc. Thanh Nga nghe đến đó thì bật khóc. Minh Tâm chỉ đành an ủi, em bớt đau thương đi, chuyện nó cũng đã qua rồi. Trong cuốn nhật ký vốn không được ghi chép gì quan trọng nên cả phía công an cũng không khai thác được thêm thông tin. Chỉ có điều anh mãi không thể hiểu nổi tại sao dì Huyền lại lựa chọn ra tay với gia đình ông Phúc và tự sát bằng cách thức đau đớn như vậy. Chuyện cổ trùng độc, thực sự anh tin là cổ trùng độc sao? Anh tin. Quả thật là anh từng mong nó là độc chứ không có hy vọng là bệnh lạ. Em hiểu ý anh chứ? Thanh Nga thở dài liền gật đầu, em cảm ơn, em hiểu rồi. Lúc mọi người ai về nhà nấy, Mẫn lên tiếng hỏi Trầm, chuyện cuốn nhật ký là sao vậy Trầm? Tại sao anh lại giữ cuốn nhật ký của dì Huyền trong nhà của mình? Anh có biết thời điểm đó mọi người đồn ầm lên rằng anh là hung thủ giết người hàng loạt, khiến em sợ muốn chết? Dù sao chúng ta cũng bình an vô sự rồi mà, mà sao anh lại khai em với con là đồng phạm vậy? Là công an biết anh bị oan, họ làm vậy để bảo vệ em và con. Mẫn thông minh đáp, chiêu thao túng tâm lý, lèo lái dư luận đúng không? Vậy họ làm như vậy để hung thủ thực sự không đề phòng và xa lưới. Anh đã bảo em đổi nghề viết tiểu thuyết đi con, cái đầu của em nhanh nhạy lắm, em có biết không? Mẫn bật cười, chuyện vợ anh mà lại. Cơ mà chuyện nhắn Liên Thành, anh thấy em nói chuẩn không? Bà Liên kia thế nào cũng có vấn đề. Bà ta bao năm dù tiếng là chủ, thế nhưng quyền lực lại nằm trong tay của em gái. Cô em này cũng gớm ghiếc thật, còn đòi giết chết chị gái của mình chứ. Toàn kẻ ác gặp nhau, cuối cùng thì cũng chết hết với nhau. Tiền bạc danh vọng cũng có mang theo được nữa đâu. Minh Tâm trầm ngâm một hồi. Đời vô thường, sống nay chết mai, chẳng hiểu họ còn tranh giành sát hại nhau làm gì không biết. Mà công an có bắt được kẻ bịt mặt xuất hiện cùng Điên Trương Hà Anh, liệu cả đó có tới làm hại hai chị em Thanh Nga? Họ được công an bảo vệ, em yên tâm. Giờ chúng ta dọn dẹp nghỉ ngơi đi, ngày mai vợ chồng mình sẽ đi về quê anh tầm một chuyến. Mẫn nghe thế vậy thì ngạc nhiên. Sao lại đi về quê của anh Tâm? Có chuyện gì vậy chồng? Anh muốn tới thắp cho anh ấy một nén hương. Mẫn hơi buồn, nhất là lúc biết chồng của mình bị bắt là do vợ anh Tâm báo công an để nhận tem gạo. Mình Tâm biết vợ giận chuyện đấy cho nên cậu nói: anh biết trong lòng em đang nghĩ, tuy nhiên là mình là vàng thật không sợ lửa, chúng ta vẫn sống tốt đó thôi. Hơn nữa tố giác tội phạm là trách nhiệm của người dân cần làm. Lỡ như anh là hung thủ giết người thực sự mà bác ấy lại bao che không tố giác, thì chẳng phải bác ấy cũng thành đồng phạm của anh? Tôi không tố giác tội phạm bị phạt nặng lắm đi vợ. Sau một hồi phân tích, Mẫn cũng hiểu ra vấn đề, cô liền bảo: bây giờ em hiểu ý của anh rồi, vậy em chuẩn bị mai vợ chồng mình về thắp cho anh ấy nén hương. Nhưng mà anh Vinh nhà mình đi đâu rồi chồng nhỉ? Em dặn anh ấy ở lại nhà trông coi nhà cửa giúp vợ chồng mình, từ lúc chúng ta về lại chẳng thấy anh ấy đâu. Chẳng anh ấy về quê rồi, để mà anh gọi điện về quê hỏi thăm xem anh ấy thế nào. Không đúng đâu, nếu về quê sao anh ấy lại không mang theo quần áo, đồ đạc tư trang còn nguyên trong phòng của thằng Minh? Để mai rồi tính vợ ạ. Mẫn vừa bước đi, linh hồn của Tầm bất ngờ lên tiếng: mày lại tính giờ trò gì nhỡ vậy, ai cần mày tới nhà tao thắp hương? Minh Tâm điền đáp: không lẽ anh không muốn về nhà? Tôi thực hiện lời hứa đưa anh về nhà với vợ con anh. Tâm nói bằng một giọng bất cần: khỏi cần chơi trò mèo khóc chuột, mày có làm thế cũng không tẩy được cái tâm hồn xấu xa, bản tính ích kỷ của mày đâu. Bao nhiêu ngày qua anh ở trong cơ thể tôi tưởng anh phải hiểu về tôi một chút chứ. Tâm liền tức giận: hóa ra mày giữ tao lại trong cơ thể mày là để muốn tao thay đổi suy nghĩ về mày. Vậy thì mày nằm mơ đi. Cái nết của mày có cọ bằng xà phòng cũng không thể nào sạch. Cứ muốn sạch thì mày chết đi. Mau chết đi để đầu thai lại làm người tử tế. Minh Tâm nghe vậy liền đưa tay ngoái lỗ tai rồi đáp: anh Tâm, tôi không hiểu sao anh cứ chấp mê bất ngộ như vậy. Tôi không cầm dao giết anh, tại sao nhất định anh cứ khư khư cho rằng tôi là người xấu, là người hại chết anh chứ? Quỷ sai nói với tao rằng người hôm ấy đáng lẽ bị sét đánh chết phải là mày, tuy nhiên tao bị đẩy vào chết thay. Tao là thế mạng của mày, tao vì mày mới chết, tao chính là vì mày mới chết đó. Minh Tâm thấy anh Tâm càng lúc càng tức giận thì bèn nói: anh bình tĩnh đi, quỷ sai ra làm sao tôi không biết. Tuy nhiên âm phủ không phải là nơi muốn trốn thì liền trốn. Tôi chỉ sợ anh đã bị quỷ hồn mê hoặc dụ dỗ. Anh biết quỷ hồn mà tôi nhắc đến là ai không? Nó đã và đang thao túng rất nhiều người. Tất cả bọn họ đều phải nghe theo nó. Thậm chí kẻ nào đó làm sai sẽ bị khai trừ bằng cái chết đầy đau đớn. Anh đã tận mắt chứng kiến Đình bị cơn đau hành hạ thế nào. Nếu không phải tôi kịp thời cứu giúp thì chỉ e là anh ta đã hồn lìa khỏi xác. Đình lặng thinh không đáp. Minh Tâm lại nói thêm: do anh bị sét đánh không dứt hồn về nhà, lại tổ chức đám tang ngoài nghĩa địa, cho nên hồn vía không quy tụ được. Anh cũng chẳng thể về nhà, vậy nên ngày mai tôi chính thức đưa anh về. Tới nơi tôi sẽ thả hồn của anh ra ngoài, để anh được ở nhà với chị và các cháu một thời gian. Mày nói như vậy là ý gì? Tại sao lại ở một thời gian? Anh đã chết rồi, anh phải đến nơi anh cần đến. Anh cứ chấp niệm bám lên họ cũng đâu tốt chứ. Hơn nữa nếu bản thân anh lại bị ma quỷ dụ dỗ, sinh thêm oán niệm, làm hại người vô tội, thì tội chồng thêm tội. Sớm muộn gì anh cũng bị quỷ sai đánh cho hồn tiêu phách tán. Anh chết đi rồi còn tạo nghiệp thì đời con đời cháu anh phải trả nghiệp chứ không dứt. Không lẽ anh muốn ấn oán đời này nối đời hay sao? Thực ra Tâm cũng đã suy nghĩ nhiều, Không phải anh ta không hiểu về con người của Minh Tâm trong những ngày vừa qua. Tuy nhiên là do cố chấp, cho nên anh ta không muốn chấp nhận sự thật rằng Minh Tâm là người tốt mà thôi. Ngày hôm sau, Minh Tâm về nhà của Tầm thắp hương. Chị Tuyền thấy hai vợ chồng Mẫn đến thì xấu hổ chẳng dám ngẩng mặt. Chị ấy còn thấy ngại vì chuyện tố cáo Minh Tâm với công an. Minh Tâm dĩ nhiên hiểu những điều chị suy nghĩ trong lòng, liền lên tiếng giải thích, xóa tan đi mọi nghi ngờ giữa hai nhà. Mẫn cũng đem lý lẽ chồng mình nói tối qua ra để nói lại cho chị nghe. Chị bấy giờ bật khóc nức nở, giải thích do nhà nghèo quá, các con lại đói cho nên mới nghe theo kẻ khác lập mưu bắt hạ thuốc Minh Tâm, rồi báo lại cho công an tới bắt cậu đi. Minh Tâm lúc này bèn hỏi, kẻ nào đã đưa thuốc mê cho chị? Chị Tuyền liền đáp, ông ta tới nhà của tôi, nói với tôi rằng chồng tôi báo mộng về cho biết nhà này sắp gặp họa sát thân. Lúc nghe thấy người đàn ông nói vậy, chị Tuyền lo lắng lắm. Đã vậy bát nương thờ ở mộ của anh Tầm lại bốc cháy đùng đùng, chị lại càng thêm sợ hãi. Người đàn ông kia lập tức chấn an chị, nói sẽ giúp chị hóa giải mọi chuyện. Ông ta có nói rằng anh Tầm chết oan là do bị thế mạng cho Minh Tâm, cho nên đang bị giam giữ. Bởi vậy mà bây giờ chỉ cần Minh Tâm chết đi thì linh hồn của anh Tầm mới được giải thoát. Ngoài ra tai kiếp lần này gia đình chị mới thực sự thoát được. Vừa hay lúc đó chị Tuyền thấy người ta đồn ầm lên bác sĩ Minh Tâm là hung thủ đang bỏ trốn. Phía bên công an đang truy nã và trao giải cho người tố giác tội phạm. Mọi chuyện trùng hợp đến lạ, chị Tuyền mới nghe theo sự sắp đặt của người đàn ông đó. Minh Tâm nghi ngờ hỏi, vậy chị có nhớ mặt mũi của người đó ra sao? Nhớ, là một người mặt mũi chẳng chịt sẹo. Ông ta dùng khăn che bớt sẹo trên mặt đi, thế nhưng dù sao khuôn mặt đó cũng vô cùng đáng sợ. Minh Tâm trầm tư hồi lâu rồi tự nhủ, Khải ư? Liệu có phải là anh ta hay không? Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Để xác thực lại suy đoán của mình, Minh Tâm đã tả lại khuôn mặt của người đàn ông thêm một lần. Chị Tuyền xác nhận đúng là người mà cậu miêu tả. Anh Tâm bấy giờ lên tiếng, vợ tôi nói đúng, đó là anh ta. Có tên là gì thì tôi không biết. Trong đầu của Minh Tâm lập tức bị quay mỏng mỏng, chẳng tài nào hiểu được lý do Khải xuất hiện ở đây. Hơn nữa anh còn giúp chị Tuyền đánh thuốc mê rồi tố giác tội phạm. Xuất phát điểm mọi chuyện là gì? Minh Tâm một lúc sau bình tĩnh lại, cầu đọc chú và bí mật để lại một dấu ấn trên bát hương thờ của Tầm. Quả nhiên anh ta lập tức bị đẩy khỏi cơ thể của Minh Tâm. Vừa thoát khỏi cơ thể của Minh Tâm, Tầm bị hút vào tấm di ảnh trên bàn thờ. Minh Tâm liền nhắc, anh ở lại đây với chị và các cháu, tháng sau em sẽ quay lại đưa anh đi. Tầm nhìn muốn cái cố một câu với lại Minh Tâm, thế nhưng suy nghĩ lại lựa chọn im lặng. Minh Tâm mỉm cười, anh không nói gì thì coi như đồng ý rồi nha. Nói xong cậu đưa bàn tay chứa chiếc vằn của mình lên, hướng về phía anh Tầm mà chiếu tới. Ánh sáng vàng lập tức chiếu lên toàn bộ tấm di ảnh. Minh Tâm lẩm nhẩm đọc chú rồi nói, anh yên tâm đi, mọi oán niệm và chứng khí do kẻ xấu áp lên anh, em sẽ tiêu trừ giúp. Giờ anh có thể an tâm mà lại với chị và các cháu. Anh Tâm bèn nhắc, kẻ đó có thể nhập vào bất cứ người nào để sai khiến họ làm theo ý của mình, kể cả cái cầu đỉnh kia cũng làm bị nó nhập. Tôi có thể cảm nhận được nó, nhưng lúc đó không nói cho cậu biết. Không có sao, dù sao chuyện đó cũng đã qua, anh không cần áy náy vì chuyện đó. Xin lỗi cậu, tôi thật quá là nông cạn, suy nghĩ thiện cận cho nên bị lũ ác quỷ đó sai khiến. Thật may là tôi chưa làm hại tới mọi người. Ngoài ra tôi còn muốn cho cậu biết một chuyện, cái kẻ được gọi là quỷ hồn, hắn là cổ trùng huyết thi, phải dùng máu của đồng nam đồng nữ để duy trì. Hắn không trực tiếp ra tay hại cậu được, vì trên người của cậu có chân thần hộ thể. Nó chỉ còn cách là gây ra bất lợi cho cậu, mượn sức con người xuống tay với cậu để chiếm đoạt linh hồn của cậu. Một khi nó ăn mất linh hồn của cậu thì nó trở nên mạnh mẽ, thoát khỏi được nơi giam cầm và không cần dùng máu đồng nam đồng nữ để hiến tế nữa. Minh Tâm nghe anh Tâm nói chuyện thì liền nhíu mày rồi đáp: tôi cũng đoán nó không thể trực tiếp ra tay với tôi, cho nên mới phải ẩn nấp tính kế nhiều như vậy. Vậy anh có biết nó ở đâu không? Tôi không biết. Nó ít khi ra ngoài, chỉ khi nào uống đủ máu, hít đủ dương khí thì khi đó nó mới có thể ra ngoài mà thôi. Cái hũ chứa quỷ hồn thì sao? Chuyện đó tôi không biết. Thực sự xin lỗi cậu. Những gì tôi biết thì tôi đều nói cho cậu biết rồi. Minh Tâm cảm ơn Tầm. Lần này trong lòng của cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu nghĩ tới cuốn sách quý của Thất Sơn. Quả nhiên nó là báu vật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhờ cuốn sách đó Minh Tâm có thể lĩnh hội không ít bí kíp. Thậm chí cậu còn có được sức mạnh tâm linh mà trước nay cậu chưa từng một lần biết đến. Qua lần này cậu còn biết thêm được sức mạnh từ bàn tay chữ vạn kia. Quả thật nó có tác dụng tiêu trừ tâm ma và oán khí của những oán linh oan hồn. Trên đường về nhà, Mẫn thì ríu rít nói chuyện, còn riêng Minh Tâm thì lại trầm tư. Cậu vẫn suy nghĩ về Khải, không biết mục đích thực sự của anh ta là gì. Tại sao anh ta lại giúp chị Tuyền bắt cậu rồi lại cứu Thanh Ngập để cho chị em họ đa làm chứng, chứng minh cậu vô tội. Cậu bất chợt nhận ra mấu chốt của vấn đề, trong thâm tư cậu liền thốt lên: chẳng lẽ anh Khải có một thân phận khác nữa? Thảo nào anh ta lại cứ kỳ bí như vậy, xem ra người đàn ông này không tầm thường một chút nào. Mẫn phát hiện ra vẻ mặt của chồng đã thay đổi trầm tư sang vui vẻ. Cô phì cười rồi nói: anh sao vậy? Tự nhiên sao lại vui thế? Minh Tâm liền đáp: anh đang nghĩ xem tối nay chúng ta có nên sang ông bà ngoại để ăn trực bữa cơm không? Mẫn nghe vậy thì cười: nhà ông bà lại chết toi mấy con cá, cơ mà em cũng nhất trí mà. Hai vợ chồng về đến nhà tính gọi Minh sang nhà ông nội thì bất ngờ hai vợ chồng Minh Tâm bị tấn công. Ngay trước nhà của cậu xuất hiện một gã đàn ông bịt mặt. Hắn cầm cây gậy đập liên tiếp lên hai vợ chồng của Minh Tâm. Trong lúc Minh Tâm ra sức chống lại thì Mẫn liền hô hoán: cướp, bà con ơi! Hàng xóm chung quanh lập tức đổ xô ra ngoài. Các đàn ông thấy có thêm người xuất hiện thì liền lập tức bỏ chạy. Trước khi đi hắn còn ném lại một câu đe dọa: để tao xem chúng mày còn sống tới bao giờ. Thứ khốn nạn, rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Minh Tâm nghe giọng nói ấy, cậu lập tức nhận ra kẻ đó là ai. Hàng xóm xung quanh bắt đầu bàn tán chuyện vợ chồng của Mẫn bị người lạ đến tận nhà tấn công. Một người liền hỏi: kẻ đó là ai vậy? Sao nó lại tấn công hai người? Hai người lại gây thù chuốc oán với ai nữa sao? Một người khác liền lên tiếng: liệu có phải người nhà của bọn Liên Thành không? Mẫn tức giận đáp: nhà tôi làm gì liên quan tới Liên Thành mà chúng nó tấn công tôi chứ? Cái thứ gì đâu? Minh Tâm cảm ơn mấy người hàng xóm rồi đẩy vợ vào nhà. Anh bắt đầu lo lắng chuyện gia đình của mình bị tấn công. Hôm nay may mắn hai người không sao, nhưng những ngày sau đó thì cậu không dám chắc. Mẫn liền hỏi trầm: chúng ta phải báo công an việc này để bọn chúng không manh động như vậy nữa. Báo nhất định phải báo, thế nhưng công an cũng không theo sát chúng ta 24/24. Anh lo nhất là chúng tấn công lên em và con. Có vẻ như anh biết nó là ai phải không? Anh mới đang nghi ngờ thôi chứ chưa xác định. Mà thằng Minh đi đâu mà nhà cửa vắng ngơ vắng ngắt như vậy? Mẫn lo lắng: liệu có phải chúng nó bắt cóc thằng Minh nhà mình không? Cái băng đảng đỏ đen gì đó, có khi nào do anh chỉ điểm để công an phá vỡ hang ổ của bọn chúng nên bọn chúng trả thù lên nhà mình không hả? Minh Tâm lắc đầu: anh nghĩ là không phải. Em thử sang nhà hàng xóm hỏi xem chiều nay có ai thấy thằng Minh nhà mình không. Anh đi ra ngoài đường xem thế nào. Mẫn liền lập tức chạy sang nhà hàng xóm để hỏi thăm. Minh Tâm thì bắt đầu chạy ra đường lớn. Cậu vừa chạy vừa lẩm bẩm đọc ngày sinh tháng đẻ của thằng Minh. Bất giác trong đầu của cậu bấy giờ xuất hiện hình ảnh của thằng Minh đang ở một nơi âm lạnh, âm khí vây kín xung quanh. Cậu cố gắng nắm hai bàn tay vào nhau, xoa thật mạnh cho nó nóng lên, rồi áp hai tay vào mắt. Đây là cách mà thầy cúng trước đã dạy cho cậu cách để mở mắt âm dương tìm kiếm người lúc khẩn cấp. Hai con mắt của Minh Tâm quả nhiên sáng lên bất thường, tuy nhiên kèm theo nó lại là một cảm giác rất nóng rát. Cậu đứng gần lại bên đường, phóng ánh mắt của mình về cô nghĩa địa nơi mà cậu từng bị bà tới rủ đến rồi bị đánh suýt nữa mất mạng. Chẳng hiểu sao trong lòng của cậu lại chắc nịch rằng thằng Minh đang ở trong đó. Minh Tâm tiến vào trong khu nghĩa địa, có thứ gì đó thôi thúc cậu tiến nhanh vào bên trong. Cậu cũng cảm thấy bất thường, nhưng do đang lo lắng cho con trai cho nên bước chân càng lúc càng trở nên vội vã. Bất thình lình từ đằng sau có bóng đèn lao tới, một bàn tay lớn kéo tay của Minh Tâm giật mạnh. Đứng lại, chạy nữa là chết đấy. Minh Tâm nghe giọng nói này thì liền sững người. Thầy cúng là ông ư? Người đến quả nhiên là thầy cúng. Minh Tâm liền nói, tôi cảm nhận được thằng Minh nhà tôi đang ở trong kia, tôi phải vào để cứu nó. Đó là ảo giác của cậu thôi, bên trong đó là trận pháp đấy. Chỉ cần cậu bước thêm vài bước nữa là không còn mạng đi tìm con trai đâu. Tôi đã thấy ấn đường của cậu đen sì, họa này không hề nhỏ. Muốn sống thì đi theo tôi. Sao ông lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Những ngày qua ông đã đi đâu? Thầy cũng kéo tay của Minh Tâm ra ngoài. Bây giờ đừng có hỏi mấy chuyện này nữa, đi theo tôi. Nhưng mà là đi đâu? Thì đi cứu con của cậu chứ còn đi đâu. Minh Tâm nghe thấy như vậy thì lập tức vui mừng. Thầy cũng biết được Minh ở đâu, như vậy là thằng Minh chắc chắn được cứu. Khả năng khác của thầy thì Minh Tâm không biết, chứ riêng khoản bấm quẻ tìm người thì ông ấy tìm rất chuẩn. Minh Tâm nhiều lần được lĩnh hội rồi. Cậu liền cất tiếng, hiện tại con trai của tôi đang ở đâu? Nó đang gặp nguy hiểm gì không? Tạm thời nó không sao, nhưng mà tới đêm thì có sao đấy. Mà sao thầy trốn được ra ngoài? Thực ra có chuyện gì xảy ra với thầy? Sao thầy không truyền âm báo cho tôi biết? Thầy cũng không trả lời câu hỏi của Minh Tâm. Cậu lại sốt sắng, có chuyện gì với thầy vậy? Thầy cũng bỗng nhiên dừng lại, cả thân hình của Minh Tâm theo quán tính đâm sầm vào lưng của thầy. Minh Tâm cảm thấy xung quanh bắt đầu thay đổi, hai người vậy mà đi vào nghĩa địa từ lúc nào. Thầy cũng liền dục, chạy nhanh lên, đừng có mà đứng lại ở đây. Nói xong thầy ấy ném ra một lá bùa. Lá bùa rời tay lập tức sáng lên như ngọn đèn lập lòe dẫn đường phía trước. Minh Tâm nhíu mày, đây chẳng phải là âm binh thầy nuôi sao? Có điều... Minh Tâm chưa kịp nghĩ thì một luồng khí lạnh thổi tới. Rất nhanh cậu cảm giác bản thân của mình đang trông chênh, đầu óc bắt đầu mơ màng. Hai người chạy theo ánh sáng ra đến tận bến đò nhỏ. Đây là một con đò gần nhà của cậu. Thế nhưng bến đò này hình như đã rất lâu rồi không có người qua lại. Thầy cũng liền nhắc, cậu chờ tôi gọi người lái đò. Minh Tâm cố gắng nhìn ra hướng đi của thầy cúng. Trong lòng của cậu tự nhiên nổi lên một nỗi bất an. Chiếc vạn trên tay hôm nay lại không phát sáng. Bình thường thì nếu như tiếp xúc trực tiếp với thầy cúng như vậy thì chiếc vạn sẽ màu đỏ. Tại sao hôm nay nó hoàn toàn không xuất hiện? Minh Tâm liếc theo bóng lưng của thầy cúng mất hút trong bóng đêm. Cậu nhìn theo bóng âm binh lập lòe rồi tự nhủ, rõ ràng con âm binh này đã bị quỷ hồn nuốt mất, tại sao bây giờ nó còn ở đây? Một cảm giác ớn lạnh ập tới, tay chân của Minh Tâm khẽ lạnh đi. Cái lạnh len lỏi qua từng thứ thịt, lan trên tận đầu, khiến cho Minh Tâm không tài nào tỉnh táo được. Cậu cào mạnh móng tay lên bàn tay chứa chữ vạn một cái, máu rớm ra khiến cho cậu tỉnh táo. Lúc mà con đò vừa bảo bến, bên trong là Tĩnh đang tươi cười gọi, Minh Tâm, lâu quá rồi chúng ta không có gặp nhau. Minh Tâm nhìn về thầy cúng rồi lại nhìn về Tĩnh ngồi trên một chiếc thuyền. Cậu lập tức bước lùi lại đằng sau. Thầy cũng bất giác xuất hiện ngay sau lưng của cậu, ra sức đẩy Minh Tâm xuống thuyền cùng mình. Minh Tâm gồng mình chống lại, bàn tay chứa chữ vạn bấy giờ phát sáng ánh sáng màu vàng. Minh Tâm đưa bàn tay nắm chặt cánh tay của thầy cũng hét lớn, chúng mày dám lừa tao tới đây, vậy tao cho chúng mày hồn tiêu phách tán. Vừa dứt lời thì cũng rú lên một cách đầy đau đớn. Ông ta lăn lộn ngã nhào xuống sông. Tính đứng trên chiếc thuyền cũng bị Minh Tâm đạp mạnh một cái, khiến chiếc thuyền chao đảo. Nhân lúc hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì ánh sáng chiếu vàng chiếu tới, khiến toàn thân hắn bị thiêu đốt đến cháy bùng lên. Minh Tâm lúc đó bị một sợi dây ở đâu siết chặt cổ lôi xuống nước. Cậu cố gắng vùng vẫy để kéo sợi dây ở cổ ra, thế nhưng không được. Lúc cả thân thể sắp bị kéo xuống thì một bàn tay đã kéo cậu lại. Minh Tâm từ từ mở mắt, thấy thằng Minh xuất hiện ngay bên cạnh của mình. Như thế con trai Minh Tâm lập tức tỉnh táo hỏi: Minh, con đi đâu vậy? Con không sao chứ? Bố bị làm sao vậy? Sao lại lộn ra ngoài đường thế này? Minh Tâm nhìn xung quanh, đây vẫn là con đường quen thuộc. Hóa ra nãy giờ cậu đã bị lừa vào ảo cảnh. Kẻ này biết rõ mối quan hệ của thầy cúng tính vào cậu, cho nên đã mang hai người ra để dụ dỗ cậu. Rất may thằng Minh vừa lúc về tới đây, kéo cậu trở về thực tại. Minh Tâm bèn hỏi: Con đi đâu mà bây giờ mới về? Lúc tối có người đến bảo con đi lấy đồ của bố, cho nên con đi theo người ta. Khi mà tới chợ thì con gặp bác Vinh. Cái người kia lại đi đâu mất dạng chẳng thấy đâu nữa, cho nên con lại về nhà. Chú Tâm mau về nhà đi. Mà con gặp bác Vinh, bác ấy đâu? Tại sao không về chung với con? Bác Vinh bảo con về trước, bác ấy còn có việc đi, lát nữa mới về. Hình như bác ấy đang đi đâu có việc quan trọng lắm. Con thấy bác ấy có vẻ gấp gáp. Minh Tâm bấy giờ chuyện lo lắng về Mẫn ở nhà một mình. Cậu sợ vợ của mình gặp chuyện xấu. Cũng may là Mẫn không sao. Cô đang đi loanh quanh khắp xóm để hỏi tin tức về con trai. Lúc mà thích cả nhà về, Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên cô vẫn lao vào đánh cho con trai mấy cái vào lưng vì cái tội trời tối không ở nhà để cho bố mẹ lo lắng. Sau khi cơm nước xong thì Minh Tâm vào trong phòng sách. Cậu đọc gần hết cuốn sách quý, còn một phần thì cậu không hiểu được, cho nên tạm thời bỏ qua. Bất ngờ cậu thấy trên giấy vẽ một con dao, trên đó ghi tên con dao thất tình bát quái. Đôi mắt của Minh Tâm sáng lên, cậu liền nhíu mày. Cái này chẳng phải trong chiếc hộp trên bàn thờ nhà mình sao? Cậu lập tức chạy tới bàn thờ, đốt nén hương lên rồi mở chiếc hộp cũ trên bàn thờ. Bên trong đó chính là con dao thất tình bát quái gắn ngập như ý. Minh Tâm tò mò cầm con dao lên nhìn chằm chằm một hồi, rồi lại đọc sách viết về nguồn gốc và công dụng của dao thất tình bát quái. Đầu của cậu không ngừng hỏi: con dao này vậy mà là bảo vật của nhà mình, vậy gia đình mình và chủ nhân cuốn sách kia liệu có mối quan hệ đặc biệt gì không? Cậu bắt đầu lục lại hộp trên bàn thờ, mở nó ra xem bên trong có gì đặc biệt. Bàn tay của cậu xoan lên nắp hộp, bất ngờ chiếc vàn trong lòng bàn tay sáng trắng. Minh Tâm bấy giờ bất ngờ bởi nắp hộp cũng có chữ vàn tương tự như chữ trong lòng bàn tay của mình. Cậu cất gọn bảo vật lại bàn thờ rồi về phòng, mở cuốn sách để tìm hiểu về chiếc hộp gỗ có chữ vàn trên ấy. Đáng tiếc cuốn sách chỉ có phần ghi chép về dao thất tình bát quái, còn lại chiếc hộp kia thì không thích ghi lại. Cậu tự nhủ, không lẽ chiếc hộp không phải là bảo vật, cho nên không được ghi chép trong sách của Thất Sơn. Ngày hôm sau, Minh Tâm trở lại bệnh viện báo cáo lại tình hình và được lãnh đạo sắp xếp cho công tác trở lại. Tuy nhiên trong đầu của cậu bấy giờ chỉ hiện lên những hình ảnh của thầy cúng đêm qua. Sở dĩ cậu phát hiện ra bị lừa là khi nhìn thấy âm binh mà thầy cúng xuất hiện. Rõ ràng lần trước nó được thầy cúng cử đi cùng cậu mà bị quỷ hồn nuốt mất. Cậu đang lo lắng cho thầy cúng liền thử bấm quẻ tìm người. Những gì đã đọc trong cuốn sách hôm qua thì nay cậu đã đem ra vận dụng lại. Đáng tiếc trải qua một hồi lâu, Minh Tâm không thể tìm được thông tin của thầy cúng. Cậu dự định tan làm sẽ đến lại nhà thầy, dựa vào đồ vật mà thầy ngay đem theo bên mình để mà đem về tìm theo sách hướng dẫn. Thầy Nga đi ngang qua phòng làm việc, thấy Minh Tâm ngồi lặng im bèn lên tiếng hỏi: Anh sao vậy? Em thấy sắc mặt của anh không được tốt. Minh Tâm liền xua tay. Anh đang nghĩ đến một người bạn thôi, không biết giờ người đó có ổn hay không. Thanh Nga buột miệng hỏi, người đàn ông tên Khải phải không? Không phải. Em muốn gặp để cảm ơn người đó, thế nhưng mà không biết người ta ở đâu mà gặp. Nếu không nhờ anh ấy thì không biết Thanh Ngọc nhà em có thể bình an trở về hay không. Minh Tâm nghe Thanh Nga nhắc đến Thanh Ngọc thì bèn hỏi, thế tình hình Thanh Ngọc sao rồi? Con bé chắc sốc lắm. Cảm ơn anh, con bé cũng bình tĩnh hơn rồi. Cuối tuần này em về ở chung với nó. Nhà giờ chỉ có hai chị em, để nó ở một mình em không yên tâm. Trước đây mẹ em bao bọc nó cho nên sao cũng được. Bây giờ mẹ em chẳng còn, em thân làm chị không thể không quản nó. Giá như trước em quan tâm tới nó nhiều hơn, chắc nó cũng không bất cần như hiện tại. Minh Tâm đáp, anh thấy em suy nghĩ như vậy là đúng. Con bé dù lớn nhưng suy nghĩ chưa chín chắn. Hai chị em ở với nhau là lựa chọn đúng. Có gì cuối tuần anh phụ chuyển đồ cho. Thanh Nga mỉm cười, quả thật từ trước tới giờ anh vẫn luôn chu đáo và tốt bụng như vậy. Chỉ tiếc là trước đây em đã bỏ lỡ. Thanh Nga nói rồi ngượng ngùng dừng lại. Cô khép mỉm cười ra hiệu, vậy phiền anh giúp em nhé. Em cũng ở một mình, bạn bè lại chẳng có ai. Minh Tâm cười rồi đáp, cả cái bệnh viện này đều là bạn, là đồng nghiệp của em đó. Em lại tự ti quá rồi. Anh nghĩ khá khá người chồng kia si em, mà tại em chưa có chịu mở lòng với ai. Hay là để anh làm mối cho em một đối tượng để em soi bào được không? Thanh Nga nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Bóng lưng cô gái gầy guộc đơn độc dần biến mất sau hành lang. Minh Tâm bấy giờ cảm nhận được một nỗi buồn vô hình đang toát lên từ cô đồng nghiệp kín tiếng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.